người cảm thấy là kinh hồn bạt vía, nếu là tâm trí không kiên định người, ở nghe được cái này tiếng quỷ hú trong nháy mắt, chỉ sợ cũng sẽ bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Không ngừng run rẩy, căn bản là không dám đợi nữa ở loại địa phương này. Lại tới sao? Nhưng là, Ngô Thần nhưng là không có ngừng lưu, trước đó, hắn nghe loại thanh âm này, đã là nghe rất nhiều, hắn thấy, có lẽ hắn lại tiến vào một cái trong ảo cảnh, mà đối mặt huyễn cảnh, biện pháp tốt nhất liền là tiếp tục đi tới, nhận đúng một cái phương hướng, cố định đi về phía trước. Huyễn cảnh loại vật này là khảo nghiệm tâm trí nếu không phải kiên định, vậy thì không cách nào đi ra huyễn cảnh, chỉ có một mực bị vây ở huyễn cảnh chi, bên trong, cho đến tử vong mới thôi. Nhưng là, rất nhanh, Ngô Thần phát hiện, chính mình suy đoán thật giống như lại sai, lần này tiếng quỷ hú, không phải là một tiếng, mà là kéo dài không ngừng, vẫn luôn ở bên tai vờn quanh, không có nửa điểm nhi dừng lại, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần không khỏi lần nữa dừng lại, bên tai không ngừng truyền tới thê lương tiếng quỷ hú, giống như là thật có ác quỷ ghé vào lỗ tai hắn không ngừng gầm thét một dạng loại cảm giác này. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi, hít sâu một hơi, Ngô Thần lại vừa là kinh sợ, bởi vì hắn phát hiện, không khí chung quanh bên trong âm hàn chi khí, đột nhiên trở nên là cường thịnh rất nhiều, cái này thì tỏ rõ, hắn bây giờ thật sự kinh lịch hết thảy, cũng không phải là cái gì huyễn cảnh, mà là chân thật, bởi vì ở ban đêm, ánh mặt trời đã không có, khí dương cương suy yếu, này tiêu bỉ trường, âm hàn chi khí liền dần dần cường múc, đây là một loại quy luật tự nhiên, nếu Ngô Thần bây giờ là ở trong ảo cảnh, kia tựu không khả năng có cái gì thay đổi, đây chính là, hư ảo cùng chân thực khác biệt, hơn nữa, trên người không ngừng tăng thêm giá rét. Đây là rất thẳng bạch nói cho hắn biết, hắn bây giờ thật sự kinh lịch hết thảy, đều là thật sự tồn tại, bất quá, này một ít dùng mình, ngược lại không làm gì được Ngô Thần, tới khắp chung quanh không ngừng truyền tới tiếng quỷ hú, càng là không làm gì được hắn, định thần một chút, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút, đột nhiên, hắn cả kinh, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía không biết lúc nào, đột nhiên dâng lên rất nhiều ánh sáng, những ánh sáng này, ở giữa không chung lóng lánh không ngừng, hắn nhìn kỹ một chút, phát. Hiện tại loại này kỳ lạ đồ vật lại là một loại quái dị sinh mạng thể. Đây là cái gì? Ngưng mắt nhìn chung quanh những thứ này đột nhiên thăng lên kỳ lạ sinh vật. Mà lấy Ngô Thần kiến thức rộng, hắn là như vậy không nhận ra đây rốt cuộc là sinh vật gì. Cái này cũng không kỳ quái, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, dù là một người kiến thức như thế nào đi nữa rộng rãi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bác, hắn cũng là không có khả năng nhận biết tất cả mọi thứ. Giống, đang lúc này âm thầm cái đó kỳ lạ tiếng quỷ hú đột nhiên vang vọng. Vô cùng đáng sợ, chói tai cực kỳ, ngay sau đó, Ngô Thần phát hiện, chung quanh những thứ này kỳ lạ sinh vật trên người ánh sáng sáng hơn. Giống như là lấy được nào đó thần bí mệnh lệnh, hướng hắn cho vây lại, sau đó không nói hai lời, liền đối với hắn phát động công kích. Đối với cái này sinh vật, Ngô Thần sớm có phòng bị, cho nên nhìn thấy bọn họ công tới, cũng là không có nửa điểm nhi hốt hoảng, hét lớn một tiếng, một cổ dâng trào lực lượng từ trên người bộc phát ra. Giống như là ngập lụt một dạng sông về bốn phương tám hướng. Mênh mông, đung đưa, cho ta toái, cầm quả đấm, Ngô Thần đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, hung bộc phát ra, siêu cường lực đo, không ngừng chấn động, không gian run rẩy, chung quanh những thần kia bí sinh vật còn chưa kịp đến gần Ngô Thần. Liền trực tiếp bị một quyền bắn cho toái, căn bản là không thể chống đỡ được Ngô Thần quyền thế. Chiêm chiếp thu, nhìn Ngô Thần giết chết bọn họ đồng bạn, chung quanh thần bí sinh vật cũng là từng cái bạo giận lên. Quanh thân dâng lên một trận mãnh liệt huyết quang. Loại này huyết quang, vô cùng cường thịnh, giống như là một vòng lại một vòng huyết sắc tiểu thái dương. Chiếu thiên địa là một, mảnh nhỏ thông suốt, hỏa hoàng quyết, nhìn chung quanh thần bí sinh vật là tức giận, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, vận chuyển hỏa hoàng quyết. Hỏa hoàng quyết là thiên hạ lớn nhất thần thánh tính một trong những công pháp. Nó có lực lượng, đối với thế gian hết thảy tà ác đều có tác dụng khắc chế. Ở nơi này, loại trường hợp bên dưới, là thích hợp nhất một loại công pháp, xích, cường đại hỏa diễm, bộc phát ra, nóng rực ánh sáng. Chiếu sáng cả không gian, chương 533, Tam Đại Chân Truyền, nhìn thấy Ngô Thần trên người thật sự bộc phát ra cường thịnh hỏa diễm. Chung quanh những thứ này thần bí sinh vật đều là hét dầm lên. Phảng phất là thấy cái gì đáng sợ ma vật, rối rít cách xa Ngô Thần, cho ta toái, hét lớn một tiếng, Ngô Thần cầm quả đấm, một đạo hỏa quyền trực tiếp đánh ra, lực lượng kinh khủng, kèm theo mãnh liệt quyền thế, bộc phát ra, chung quanh thần bí sinh vật rối rít thét chói tai, còn chưa kịp thoát đi, chính là trực tiếp bị Ngô Thần một quyền cho khuấy. Toái, đáng sợ hỏa diễm, đốt cháy bọn họ thân thể, đưa chúng nó cho gắng gượng đốt diệt, những thứ này thần bí sinh vật, thực lực cũng tương đối kém, nhiều lắm là cũng chính là tam giai, như vậy thực lực, ở Ngô Thần trước mặt, lại nơi nào đủ nhìn, một quyền đánh ra, thì có không biết bao nhiêu thần bí sinh vật bị xoắn nát, bị đốt diệt, hóa thành một mảnh hư vô, một quyền đánh ra, Ngô Thần không có xen vào nữa những thứ này thần bí sinh vật. Hắn để ý là kia phát ra thê lương quỷ tiếu cái thanh âm kia. Cái thanh âm kia chủ nhân, mới là đáng sợ nhất tồn tại. Nhưng là, hắn dò tra bốn phía một cái tình huống, nhưng là kinh dị phát hiện, bốn phía cuối cùng không thấy được nửa chút bóng dáng, cũng không dò được nửa chút tin tức, cái này thì để cho hắn cảm thấy thập phần nghi ngờ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nếu dò không tra được, Ngô Thần cũng sẽ không quản, tiếp tục đi tới, trên đường đi, rét lạnh khí bộc phát đậm đà, những thần kia bí sinh vật cũng là không ngừng tập kích. Bất quá, Ngô Thần thực lực cường đại, cộng thêm thượng tu hành có Hỏa Hoàng Quyết loại này kỳ dị công pháp, loại này thần bí sinh vật cho dù là như thế nào đi nữa lợi hại, tất cả đều là không làm gì được cho hắn. Đi không biết bao lâu, đột nhiên, Ngô Thần dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy ánh lửa, có người ở trước mặt. Theo hắn biết, Thương Long Lĩnh là một cực kỳ đáng sợ địa phương, người bình thường căn bản cũng không dám tới chỗ như vậy. Có thể tới nơi này, đều là có thực lực mạnh mẽ người, mà từ hắn biết được tin tức nhìn, thật giống như có vài tên chân truyền đệ tử đến Thương Long Lĩnh bên trong đến. Cho nên, nếu như nói trước mặt những thứ này ánh lửa thật là người hoạt động vết tích lời nói, vậy thì rất có thể là những đệ tử chân truyền kia. Nghĩ đến đây, Ngô Thần không khỏi âm thầm hít một hơi hơi lạnh, lấy trước mắt hắn thực lực, đối phó chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, còn không thể nào, chớ đừng nói chi là tinh cực cảnh cường giả. Hơn nữa, những thứ này tinh cực cảnh cường giả còn không phải người bình thường, mà là bối thần viện chân truyền đệ tử, lấy được bối thần viện đại lực bồi dưỡng, thực lực muốn vượt qua xa người bình thường rất nhiều lần. Nghiêm túc cảm thụ một chút, Ngô Thần phát hiện có ba cổ sức mạnh mạnh mẽ, những lực lượng này cũng muốn vượt qua xa chân vũ cảnh cường giả, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả, cùng bọn chúng so với, vẫn là kém xa, không nghi ngờ chút nào, những người này chính là bối thần viện chân truyền đệ tử. Đột nhiên, hắn nhìn thấy, kia một ít ánh lửa tắt, ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được, kia ba cổ lực lượng bắt đầu di động, hướng bên trái đi, có muốn hay không đuổi theo, những thứ này chân truyền đệ tử tới đây Thương Long Lĩnh. Khẳng định không phải là tới du sơn ngoạn thủy, có lẽ, bọn họ biết những thứ gì, đó cũng là nói không chừng, cho nên, đi theo đám bọn hắn, xem bọn họ đi nơi nào, có lẽ là một ý kiến hay, nhưng là, đối phương ba người này nhưng là tinh cực cảnh cường giả. Bối thần viện chân truyền đệ tử, thực lực siêu cấp cường đại, muốn theo dõi bọn họ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, vạn nhất bị phát hiện, đạo đưa bọn họ xuống sát tâm, đây chính là cực kỳ không ổn, bất quá, nếu như không đi theo đám bọn hắn lời nói. Hắn ở nơi này Thương Long Lĩnh là thuộc về là con ruồi không đầu. Khắp nơi tán loạn, chờ hắn tìm tới nơi này bí mật, đến bảo vật tồn tại điểm sau, những thứ đó sớm bị những người này cướp đi, chính là không có hắn. Hy vọng, cân nhắc một chút, Ngô Thần quyết định cuối cùng, còn là đi theo đám bọn hắn. Hắn đối với chính mình vẫn có lòng tin, chỉ cần mình cẩn thận một chút, nắm chặt tốt cự ly, bị phát hiện có khả năng cũng rất nhỏ. Đi, làm ra quyết định sau, Ngô Thần lập tức theo sau, nếu là chỉ lời nói, ba người sẽ phải biến mất, cho đến lúc này. Hắn nếu muốn lại tìm bọn hắn, vậy thì khó như lên trời, đi theo ba người này, Ngô Thần chuyển tiếp một ngọn núi, đi tới ngoài ra một ngọn núi, trong lúc này, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, như Lý Bạc Băng, cùng ba người này giữ một đoạn tương đối an toàn cự ly. Cho nên, con đường đi tới này, cũng là có, sợ vô hiểm, đột nhiên, một người đất quay đầu tới, một đạo lăng lệ ánh mắt, hướng Ngô Thần vị trí phương quét tới, tốc độ thật nhanh, còn như điện chớp, tệ hại, Ngô Thần thầm nói không ổn, ngay lập tức sẽ là trốn. Ngừng thở, liền thở mạnh cũng không dám, trong những người này, người người đều là tinh cực cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, nếu như bị phát hiện, hắn chính là ăn không ôm lấy đi, người kia ánh mắt, ở Ngô Thần ban đầu vị trí phương lục soát một hồi, tìm Ngô Thần tung tích, nhưng là, Ngô Thần lúc này đã sớm giấu, hắn tảo một hồi, chính là không có tìm tới, kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác có vật gì ở phía sau, tại sao liền không thấy được đây, người kia nhéo cằm, lẩm bẩm nói, lúc này, một người khác đi tới. Hỏi, Lâm Kỳ, ngươi sao, thế nào đột nhiên quay đầu đây, có phải hay không phát hiện cái gì? Lâm Kỳ đạo, không có gì, có lẽ liền là ảo giác đi. Một người khác theo Lâm Kỳ ánh mắt chỉ phương hướng nhìn một chút. Không có phát hiện thứ gì, đi thôi, Lâm Kỳ, chờ lát nữa chúng ta khả năng còn phải có một trận đánh ác liệt muốn đánh đây. Vỗ vỗ Lâm Kỳ bả vai, người kia trầm giọng nói, Lâm Kỳ gật đầu một cái, đạo, được, Tàng Phong, ba người tiếp tục đi, đi về phía trước, phía sau, Ngô Thần nhìn ba người rời đi. Cũng là thật to thở phào, mới vừa rồi thật là nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị phát hiện, qua một lúc lâu, Ngô Thần mới từ chỗ trốn tránh đi ra, hắn nhìn ba người phương hướng rời đi, thoáng do dự, cũng là theo sau, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, ba người này ở chỗ này rốt cuộc muốn tìm thứ gì. Đi theo ba người này, Ngô Thần tiếp tục đi, rất nhanh, bọn họ đi tới một cái huyệt động ra, ở chỗ này, bọn họ dừng lại, nhìn trước mặt một cái này cực hang động lớn, ba người biểu tình vô cùng ngưng trọng, đủ đường. Xúc sinh kia thật có ở bên trong không? Chúng ta bối thần viện người đến cái huyệt động này dò xét không biết bao nhiêu khắp. Thậm chí ngay cả viện chủ cùng thái thượng trưởng lão bọn họ cũng tới dò xét qua. Đều là không có thể tìm tới xúc sinh kia. Tàng Phong nhìn hang động, chậm rãi nói, đủ đường nói, tên kia một mực đều ở bên trong, yên lặng bảo vệ nơi này, chắc là kia tông phái viễn cổ bên trong có một ít thần kỳ bí pháp, có thể cách trở viện chủ cùng thái thượng trưởng lão bọn họ dò xét. Dù sao, người này là cái đó tông phái viễn cổ, thủ hộ giả, Lâm Kỳ Đạo, tới cũng đến, nói thế nào cũng phải vào xem một chút. Ba người đi vào, bước vào trong huyệt động, chương 534, hang động, ba người này tới nơi này là muốn làm gì à? Âm thầm, Ngô Thần lẳng lặng nhìn ba người đi vào trong huyệt động. Đám ba người hoàn toàn tiến vào trong huyệt động, chắc chắn bọn họ tạm thời sẽ không ra được. Hắn mới từ chỗ trốn tránh lặng lẽ đi ra, đi tới hang động ra, đứng ở hang động ra, Ngô Thần hướng trong động nhìn ra xa. Hang động rất sâu, cơ hồ không thấy được cuối, không biết bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì nhân vật đáng sợ. Ở bên ngoài nhìn một hồi, Ngô Thần cũng là chậm rãi đi vào hang động, cái huyệt động này rất sâu rất lớn, bên trong đen kịt một màu, không có nửa điểm nhi ánh sáng. Hơn nữa, trong này có một cổ vô cùng kỳ lạ lực lượng, có thể cách trở linh hồn lực dò xét. Nói cách khác, ở loại địa phương này, linh hồn lực dò xét là không có bất kỳ hiệu quả. Ngô Thần cau mày một cái, không có ánh sáng, đây cũng không phải vấn đề gì, bởi vì bọn họ tu hành giả thị lực rất tốt, cho dù là trong bóng đêm, cũng đi theo quang minh trong thế giới như thế, căn bản không tồn tại nửa chút vấn đề. Nhưng là, vấn đề chính là ở chỗ này hạn chế linh hồn lực dò xét, khiến cho linh hồn lực ở chỗ này là không có ích lợi gì võ chi đất. Do dự một chút, Ngô Thần vẫn là quyết định tiếp tục thâm nhập sâu, đi vào nhìn một chút nhìn, người hắn đã tới đây, nếu như không vào xem một chút, vậy hắn há chẳng phải là tới uổng à. Hít sâu một hơi, Ngô Thần dần dần đi sâu vào trong huyệt động, đi không biết bao lâu, đột nhiên, Ngô Thần dưới chân đạp phải một cái tròn trịa viên tròn đồ vật. Giống như là bóng lăn như thế, Ngô Thần rời đi bước chân, hướng trên đất nhìn một cái, nhất thời cả kinh thất sắc, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bởi vì này tròn trịa giống như là bóng lăn một vật. Cuối cùng một viên đầu lâu, Ngô Thần vỗ ngực một cái, qua một lúc lâu, hắn mới khôi phục như cũ, điều chỉnh thị lực, nhìn về phía mặt đất, nơi này trên đất, có không chỉ một đầu lâu, còn có còn lại một ít hài cốt, nghĩ đến hẳn là bối thần viện đệ tử, chỉ bất quá không, biết nguyên nhân gì, chết ở loại địa phương này. Nhìn một chút, Ngô Thần không có đi quản cổ thi hài này, mà là tiếp tục tiến tới, càng đi sâu vào, thì càng phát hiện, nơi này hài cốt rất nhiều, cơ hồ là chất đống như núi, ở những hài cốt này bên trong, chỉ có một số ít là người. Phần lớn là đủ loại yêu thú, trên người bọn họ, phần lớn đều là không lành lặn, một ít xương thượng còn cất giữ răng vết cắn. Cẩn thận phân tích những thứ này vết cắn, Ngô Thần cho ra một cái kinh người kết luận, rằng chủ nhân, nhất định là cường giả tuyệt thế, thực lực ít nhất là tinh cực cảnh, thậm chí có thể là vượt qua tinh cực cảnh cường giả cái thế. Có chút đáng sợ, Ngô Thần âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh, tinh cực cảnh cường giả đáng sợ, hắn là biết, đã từng, ở vạn bức quật bên trong, hắn là mượn ngũ giai yêu thú hỏa loan phượng lực lượng. Mới có thể đánh bại Lôi Hồng, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, nếu là lời bây giờ, hắn là khẳng định không có biện pháp cùng tinh cực cảnh cường giả chống đỡ được. Gặp tinh cực cảnh cường giả, hắn kết quả chỉ có một, kia chính là cái chết, không phải là cái gì thủ đoạn không thủ đoạn vấn đề, mà là cơ sở thực lực sai biệt, ở thật, lực chênh lệch quá lớn dưới tình huống, vô luận là thủ đoạn gì, đều là lên không nửa chút tác dụng, liền tinh cực cảnh cường giả còn như vậy, chớ đừng nói chi là vượt qua tinh cực cảnh cường giả. Cấp độ kia cấp bậc cường giả thực lực càng kinh khủng hơn, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi thở, là có thể dễ dàng tiêu diệt hắn vô số lần, liền trả đũa đường sống cũng không có. Kia, dáng vẻ chiến lực, tuyệt đối là muốn vượt qua tưởng tượng. Bây giờ, Ngô Thần có chút hối hận, có lẽ hắn không nên bởi vì tò mò mà đi vào nơi này. Nếu như bị kia trong động thần bí tồn tại cho để mắt tới. Đây chính là tệ hại, nhìn đến đây, Ngô Thần không khỏi có ý muốn rời đi, nơi này chiến trường, không thuộc về hắn, hắn ở lại chỗ này, cũng là không có nửa điểm nhi tác dụng, không bằng rời đi luôn. Đang lúc ấy thì, một cổ to đại chấn động, từ cái huyệt động này bên trong truyền tới, chấn cả cái huyệt động đều là kịch liệt lay động, kèm theo một cổ chấn động, còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, một cổ lực lượng, vô cùng cuồng bạo, thập phân đáng sợ, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, tốt lực lượng kinh khủng, Ngô Thần không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngẩng đầu ngắm hang động sâu bên trong nhìn, chỉ thấy trong huyệt động, một cái to lớn đại não đại, chậm rãi nổi lên, một cái đầu, vô cùng khổng lồ, cũng vô cùng kinh khủng. Sức mạnh kia, có thể nói, là vượt qua hết thảy. Đây là, đầu rồng, Ngô Thần nhìn một cái, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Con vật khổng lồ này, thân hình vô cùng khổng lồ, một viên to lớn đầu, cùng trong tin đồn chân long, kia đã không có gì khác biệt. Thân hình khổng lồ, lạnh giá mà già dặn, tràn đầy, lực lượng cuồng bạo, thập phân đáng sợ, tuyệt đối là vượt qua tinh cực cảnh cường giả khủng bố. Những thứ này ngu xuẩn, điên không phải là, lại dám tới dẫn đến kinh khủng như vậy ra hỏa. Vượt qua tinh cực cảnh cường giả khủng bố, thực lực siêu cấp đáng sợ, cho dù là ba cái tinh cực cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, cũng là căn bản liền không làm gì được, bởi vì cách quá xa, cộng thêm thượng nơi ở trong bóng tối, Ngô Thần cũng là không có biện pháp nhìn đến quá rõ, chỉ có thể nhìn cái thân ảnh mơ hồ. Chạy mau đi, Ngô Thần cắn răng một cái, không nói hai lời, quay đầu chạy. Kinh khủng như vậy ra hỏa, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể ứng đối. Ba người kia ngu ngốc ra hỏa, thật là tự cho là đúng, cho là mình là Bối Thần Viện chân truyền đệ tử, kia liền có thể ngạo coi thiên hạ, lại dám tới khiêu khích cường đại như vậy ra hỏa, đơn giản là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Giống, vật khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, nhất thời bộc phát ra, ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh, từ xa xôi trong không gian bắn ngược mà ra, giống như đạn đại bác một dạng cuối cùng hướng Ngô Thần bắn ra. Chửi thề một tiếng, ta tránh, Ngô Thần không nói hai lời, liền vội vàng né tránh, những người này, người người đều không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nếu như bị đập trúng, bằng hắn này một ít đáng thương thân thể và gân cốt, có thể là hoàn toàn không đáng chú ý, sẽ ở trong khoảnh khắc nát bấy. Ngô Thần vừa mới mau tránh ra, ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh liền từ trong không gian bắn ra, nặng nề rớt xuống đất, máu me khắp người, bị thương rất sâu, thấy vậy, Ngô Thần khóe miệng giật một cái. Đối với ba cái kẻ xui xẻo tràn đầy đồng tình, ba cái kẻ xui xẻo, đi qua một lần sự tình sau, đoán chừng là đời này cũng không dám đi vào nữa đi. Hay lại là vội vàng rút lui đi, nơi này hoàn toàn không phải là ta có thể nhúng tay vào địa phương. Ngô Thần là tự biết mình, hắn mặc dù không sợ thế gian bất luận nhân vật nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như ba tên này như vậy. Ngốc đến đi khiêu chiến vượt qua tinh cực cảnh cường giả cái thế. Như vậy với tìm chết không khác nhau gì cả, nhưng là, còn không đợi hắn rút lui, chính là nhìn thấy một cái vật khổng lồ. Từ hang động sâu bên trong nhanh chóng nhô đầu ra, đây là Thương Long, chương 535, Thái Thượng Trưởng Lão, đây là Thương Long, nhìn cái này đại gia hỏa, Ngô Thần nhất thời là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn cũng nhận ra người này tên là Thương Long, là trong long tộc một loại, so với giao long đến, cấp bậc không muốn biết cao đi nơi nào, long tộc, đây chính là vũ trụ trong vạn tộc một đại cực kỳ trọng yếu chủng tộc. Thực lực cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là cường giả thần cấp, tất cả đều là không dám tùy tiện dẫn đến. Loại này cấp bậc tồn tại, thực sự quá với đáng sợ, Thái Thượng Trưởng Lão làm sao còn chưa tới, chúng ta căn bản là không chịu nổi người này, Lâm Kỳ phun ra mấy ngụm lớn huyết, lần này hành động, bọn họ nhưng là tranh các Thái Thượng Trưởng Lão đồng ý, mới đi tới nơi này, bằng không, lấy thực lực bọn hắn, đó là khẳng định không dám dẫn đến cái này kinh khủng ra hỏa. Tìm chết cũng không mang như vậy, chờ một chút xem đi, Thái Thượng Trưởng Lão rất nhanh sẽ biết tới, Tàng Phong trong mắt cũng là hướng mãn sợ hãi, lần hành động này, bọn họ chính là dung mãn làm mồi nhân vật. Đem đầu này ra nuôi cho cám dỗ đi ra, sau đó do Thái Thượng Trưởng Lão tự mình động thủ, sử dụng ra vô thượng đại pháp lực, đem người này cho thu thập hết, đây mới là hắn, môn mục đích chỗ, Thái Thượng Trưởng Lão muốn tới sao? Ngô Thần âm thầm cả kinh, nghe hai người kia giọng, thật giống như lần này là có dự mưu hành động, mà không chỉ là bọn họ dựa vào bản thân một bầu máu nóng tới diệt trừ một con Thương Long. Suy nghĩ một chút, Ngô Thần rất nhanh thì minh bạch, Thương Long bí cảnh là do Bối Thần Viện Thái Thượng Trưởng Lão phát hiện hơn nữa đem nó rời đi đi. Vào Bối Thần giới, Bối Thần Viện khẳng định tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận dò xét qua nơi này mỗi một xó xỉnh. Không có thể không biết nơi này có một con cường đại Thương Long. Nếu biết nơi này có một con cường đại Thương Long, kia cũng sẽ không để cho chân truyền đệ tử vào đi tìm cái chết. Dù sao, chân truyền đệ tử đối với Bối Thần Viện có hết sức quan trọng địa vị trọng yếu. Hao tổn một cái, đều là chớ tổn thất lớn, không đơn thuần là Bối Thần Viện như thế, còn lại tông phái siêu cấp cũng là như vậy, bất kỳ một vị chân truyền đệ tử chết, cũng là một loại không thể chịu đựng đau. Không thấy Thái Nhất Môn là chân truyền đệ tử Lôi Hồng chết, không tiếc cưỡng ép thay đổi Vạn Quốc Đại Tuyển quy tắc, khiến cho Vạn Quốc Đại Tuyển suốt trước thời hạn một tháng. Cho nên nói, chân truyền đệ tử mới là tông phái siêu cấp căn bản, cũng là tông phái siêu cấp được coi trọng nhất tồn tại. Súc sinh, chớ có ngông cuồng, đột nhiên, lôi đình tiếng quát, từ bên ngoài truyền vào, kèm theo tiếng quát, còn có hai cổ siêu cấp lực lượng khổng lồ, hai cổ lực lượng, thập phân kinh khủng, vượt qua xa Ngô Thần tưởng tượng. Sau đó, hai đạo nhân ảnh chính là đáp xuống. Đây là hai cái bạch phát lão giả, người mặc trắng xám áo quần, lão được đã không còn hình dáng, trên mặt da thịt nếp nhăn liền có phải hay không, hiển nhiên là số tuổi cực lớn, đây chính là Thái Thượng Trưởng Lão sao? Ngô Thần ánh mắt trợn to, nhìn hai vị này lão giả, hắn gặp qua viện chủ, gặp qua phó viện trưởng, cũng ra mắt trưởng lão, cái này còn là lần đầu tiên thấy Thái Thượng Trưởng Lão. Trong lòng không khỏi vô cùng rung động, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là vượt qua tinh cực cảnh cường giả cái thế. Vô thượng cấp bậc tồn tại. Lực lượng siêu cấp kinh khủng, Thương Long nhìn một chút hai vị này lão giả, giống giận không ngừng, từ hai cái này trên người lão giả, nó ngửi được thập phân lực lượng đáng sợ, sức mạnh kia, một chút đều không thua với nó, là tuyệt đối cường giả siêu cấp, ngay tại Ngô Thần cho là, nơi này sắp bộc phát ra kinh thiên đại chiến thời điểm. Sự tình kết quả, một lần nữa ra hắn dự liệu, chỉ thấy một con Thương Long quay đầu chạy, không muốn với hai vị này lão giả giao phong, Mà trên thực tế, trong những năm này, Bối Thần Viện Thái Thượng Trưởng Lão cùng Viện Chủ tới nơi này dò xét rất nhiều lần. Cũng muốn đồng phục nó, vì bọn họ Bối Thần Viện phục vụ, làm Bối Thần Viện thủ hộ giả, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Thương Long là tuyệt đối sẽ không đồng ý, nó chính là nơi này cái này tông phái viễn cổ thủ hộ giả. Tuyệt đối trung thành với cái đó tông phái viễn cổ, không sẽ chọn cái thứ hai chủ nhân, cho dù là cái đó tông phái viễn cổ đã tan tành mây khói. Nó cũng, tuyệt đối sẽ không hướng Bối Thần Viện khuất phục, về phần cái huyệt động này, chính là nó thật sự trung thành với cái đó tông phái viễn cổ lưu. Bên trong có tông phái viễn cổ trận pháp, chỉ cần nó tránh ở cái huyệt động này bên trong, vô luận là ai, cũng là không thể làm gì được nó, cho dù là Bối Thần Viện viện chủ, hoặc là Thái Thượng Trưởng Lão, vậy cũng không chút ngoại lệ. Súc sinh, còn đi nơi nào? Nhìn thấy Thương Long phải đi, hai vị Thái Thượng Trưởng Lão nơi nào chịu chuẩn, người này, rất giảo hoạt, vừa nhìn thấy bọn họ đi vào, sẽ trốn, cho dù là bọn họ, cũng không tìm tới bóng dáng, vì thế, bọn họ nghĩ tưởng các loại biện pháp, muốn đem nhà này, hỏa ép ra ngoài, sau đó sẽ tiến hành thu thập, không tiếc để cho chân truyền đệ tử làm mồi dụ, bây giờ cuối cùng đem nó cho dẫn dụ đi ra, bọn họ lại nơi nào chịu buông tha cho chứ, hai vị lão giả bóng người chợt lóe, ngay lập tức sẽ là vọt vào, hôm nay, bất kể như thế nào. Bọn họ đều phải đem đầu này Thương Long cho thu thập, vì bọn họ Bối Thần Viện sử dụng. Nhìn Thương Long cùng hai vị Thái Thượng Trưởng Lão rời đi, Ngô Thần vẫn là thuộc về một loại trong rung động, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại, không biết lúc nào thực lực của ta mới có thể triệt để khôi phục. Kiếp trước thực lực của hắn so với Thương Long, so với Thái Thượng Trưởng Lão đều mạnh hơn, nhưng là từ kia một trận biến cố sau, hắn chính là hết thảy làm lại. Bây giờ khôi phục thực lực đó là một cái rất dài con đường, không phải là một ngày hay hai ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Ngươi là ai? Đột nhiên, một đạo ánh sáng lạnh lẽo hướng Ngô Thần cho bắn tới. Ngô Thần thân thể run lên, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn một chút, vào lúc này, Lâm Kỳ, Tàng Phong, Đủ Đường ba người đã đứng lên, bọn họ tầm mắt đều là nhìn Ngô Thần, trong con mắt mơ hồ có rùng mình. Ngô Thần cả kinh, từ ba người này trong con mắt, hắn đọc lên một cổ sát ý, hắn hiểu được, ba người này là đối với hắn động sát tâm. Ngô Thần không nghĩ để ý tới ba người này, đạo, ta là Bối Thần Viện nhập môn đệ tử. Ngô Thần lựa chọn báo ra thân phận của mình, nhìn ba người này còn có thể hay không ra tay với hắn. Nếu như nói ba người này bất kể cái thân phận này, cố ý muốn giết hắn, như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi cái gì. Nếu là ba người này còn ở toàn thịnh, hắn có lẽ có thật sự sợ hãi, nhưng là bây giờ ba người đã là bị thương nặng, hắn còn sợ gì chứ? Ba người mặt lộ khinh thường, bọn họ dĩ nhiên biết Ngô Thần là Bối Thần Viện đệ tử. Nơi này là Thương Long bí cảnh, trừ Bối Thần Viện nhóm người bên ngoài, căn bản cũng không khả năng có người sẽ đi vào. Mà thôi, Ngô Thần tu vi và thực lực đến xem, chẳng qua là một cái nhập môn đệ tử nhân vật, nhập môn đệ tử, ở tại bọn hắn những thứ này chân truyền đệ tử trước mặt, nhất định chính là thân phận hèn mọn được không thể lại hèn mọn. Tiểu tử, càn rỡ, ở chân truyền đệ tử trước mặt, cũng dám nói như vậy lời nói, mau mau quỳ xuống, Đủ Đường tức giận hét lớn, quỳ xuống, chương 536, Đủ Đường, quỳ xuống. Ngô Thần khóe miệng lộ ra cười lạnh, đạo, ngươi là cái thá gì? Đối với cái này cái gọi là chân truyền đệ tử, hắn là hết sức thất vọng. Từng tái cao cao tại thượng, tự cho là đúng, chưa bao giờ đem người khác cho coi ra gì, động một chút là dạy người quỳ xuống, hắn vừa không có trêu chọc bọn hắn, lại không đắc tội bọn họ, dựa vào cái gì, muốn quỳ xuống đây, ngươi nói cái gì? Đủ Đường giận tím mặt, tiểu tử này, đến trước mặt hắn, còn dám nói như vậy lời nói, chống đối cho hắn. Ngô Thần không muốn nói thêm cái gì, xoay người đi, với những thứ này cao cao tại thượng, tự cho là đúng ra hỏa, hắn là không có bất kỳ hảo cảm, chẳng thèm cùng bọn họ đi lãng tốn nước miếng, xem thường hắn. Hắn còn không thấy rõ những người này đây, tiểu tử, ta cho ngươi rời đi sao? Thấy Ngô Thần phải đi, Đủ Đường rất rõ ràng là sẽ không đồng ý, hắn hét lớn một tiếng, một cổ khí thế trào hiện ra, giống như cuồn cuộn sóng lớn, điên cuồng hướng Ngô Thần cuốn đi. Tiểu tử này, lại dám chống đối cho hắn, chính là phạm tử tội, nếu như hắn thật tốt, trừng trị một phen, hắn thân là chân truyền đệ tử uy tín ở chỗ nào? Lâm Kỳ cùng Tàng Phong thấy vậy, cũng không ngăn cản Đủ Đường, một cái tiểu tiểu nhập môn đệ tử liền dám chống đối bọn họ những thứ này chân truyền đệ tử, dù có chết 1.000 lần 1.000.000 lần, đó cũng là trừng phạt đúng tội. Đủ Đường, ngươi nhanh lên một chút giải quyết tiểu tử này đi, chúng ta liền đi trước. Còn bà nó, đầu kia xúc sinh thực lực quá mạnh, ta chân thân cũng suýt nữa bị bể nát, thật may có Thái Thượng Trưởng Lão bí bảo ở, bằng không chúng ta bây giờ liền không đơn thuần là ói hai cục máu đơn giản như vậy. Thương Long thực lực đó là mạnh đến nổi không lời nói, vượt qua tinh cực cảnh vô thượng tồn tại, nếu không phải bọn họ trước khi tới trên người mang theo Thái Thượng Trưởng Lão tặng bí bảo, chỉ sợ sớm đã bị nát bấy xuống. Được, các ngươi đi ra ngoài trước đi, chẳng qua chỉ là một cái tu vi chỉ có chân vũ cảnh tứ trọng thiên giác dưới, rất nhanh thì có thể giải quyết xuống. Thân là chân truyền đệ tử, Đủ Đường trên người tự có một cổ vô biên ngạo khí, đối với một tên tu vi cũng chỉ có chân vũ cảnh tứ trọng thiên tu sĩ, dĩ nhiên là không thèm để ý chút nào, chỉ cần vung tay một cái, đó là có thể giải quyết, nếu như vậy, chúng ta thì đi đi. Tàng Phong cùng Lâm Kỳ hai người đi ra ngoài, bọn họ một chút cũng không lo lắng đủ đường chính là tinh cực cảnh cường giả, đối phó một cái chân vũ cảnh tu sĩ, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Về phần Ngô Thần, chính là nhập môn đệ tử, ở tại bọn hắn chân truyền đệ tử trong mắt, căn bản là không cần thiết chút nào, cho dù là bắt hắn cho giết, Bối Thần Viện cũng sẽ không đi quản, bởi vì bọn họ là chân truyền đệ tử, có uy nghiêm vô thượng, không người dám khiêu khích. Tàng Phong cùng Lâm Kỳ hai người đi, Đủ Đường đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Thần, đạo, đã sớm nghe nói gần đây chúng ta Bối Thần Viện xuất hiện một ít cuồng vọng đồ. Tự cho là đúng, có vài người thậm chí ngay cả chân truyền đệ tử cũng không coi vào đâu. Hôm nay, ta liền coi như thật, truyền đệ tử một thành viên, thay thế chúng ta Bối Thần Viện, thật tốt sửa sang lại một phen. Ngô Thần không nói, đối với cái này cái Đủ Đường, hắn không có chuyện gì để nói, bởi vì hắn biết, vô luận hắn nói cái gì, cũng là không thể thay đổi cái gì. Đã như vậy, vậy hắn còn lãng phí nước bọt làm gì? Phanh, Đủ Đường giơ tay lên chính là một chưởng vỗ ra, mạnh mẽ chưởng lực, giống như sóng lớn một loại cuốn mà xuống, thực lực đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, tạo thành một cổ siêu cường phong bạo, hướng Ngô Thần cuốn đi. Ngô Thần sắc mặt chợt đại biến, không nghĩ tới, Đủ Đường thụ thương long cường đại như vậy lực lượng công kích, bây giờ vẫn là có cường đại như thế thực lực, đây quả thực là không thể tin được. Đồ Long Đao, đối mặt tinh cực cảnh cường giả một đòn, Ngô Thần có thể là không dám có nửa chút khinh thường. Hắn hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng, một đoàn chói mắt quang hoa từ trên người hắn bộc phát ra, giống như vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng cả không gian tối tăm, dần dần đất hóa thành một chuôi bảo đao, ra hiện tại ở trên đỉnh đầu hắn, Hiên Viên Trảm Pháp, một nắm chặt Đồ Long Đao, Ngô Thần trở tay nhất đao bổ ra, cường đại Hiên Viên Trảm Pháp dẫn hướng mà xuống, tiến lên đón đối phương một kích đáng sợ. Lưỡng đạo cường đại công kích, trong nhấp nháy đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn bốn phương tám hướng, đây chính là ngươi công kích ấy ư, thật là không chịu nổi một kích, cho ta toái. Đủ Đường cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, một cái tu vi chỉ có chân vũ cảnh tứ trọng thiên tiểu tử. Thực lực vừa có thể cường đại đi nơi nào, hắn nếu muốn đánh tan, đó là dễ như trở bàn tay sự tình, giơ tay lên, dùng sức đánh một cái, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến trưởng lực bên trong, trưởng lực uy thế tăng mạnh, trong khoảnh khắc đánh ra đi, Ngô Thần nhất đao, ở một trưởng này bên dưới, đơn giản là yếu ớt không chịu nổi, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy, tại tinh cực cảnh cường giả lực lượng trước mặt, căn bản là không cách nào lật lên nửa chút sóng gió. Không hổ là tinh cực cảnh cường giả, thực lực quả nhiên siêu cấp kinh khủng, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần trong lòng tràn đầy rung động, nhưng là, trong lòng hắn càng nhiều là nghi ngờ, bởi vì mới vừa rồi Đủ Đường minh minh thụ thương long nặng như vậy một đòn. Vượt qua tinh cực cảnh cường giả một đòn, vậy dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, tất cả đều là không thể chống đỡ được, nhất định sẽ là trọng thương, nhưng mà, nhìn Đủ Đường dáng vẻ, giống như là một người không có chuyện gì như thế. Cái này làm cho hắn cảm thấy thập phân nghi hoặc, chẳng lẽ là bí bảo sao? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến Lâm Kỳ cùng Tàng Phong hai người tách trước khi đi lời nói. Trong đó nhắc tới bí bảo, bừng tỉnh đại ngộ, thật ra thì, đây cũng là không khó nghĩ, Đủ Đường bọn họ là chân truyền đệ tử, được Bối Thần Viện coi trọng, cho dù là Bối Thần Viện muốn bắt bọn họ sung mãn làm mồi. Cám dỗ thương long xuất hiện, vậy cũng tuyệt đối không thể không có chút nào chuẩn bị. Nhất định sẽ ban thưởng một ít bảo vệ tánh mạng, đồ vật, cấp cho bọn họ, giữ được bọn hắn tánh mạng, dù sao. Chân truyền đệ tử đối với Bối Thần Viện mà nói, có tuyệt đối địa vị trọng yếu, là Bối Thần Viện vị lai bảo đảm, cho dù là tổn thất một cái, đều là không chịu nổi đau đớn, lần này có phiền toái, Ngô Thần ở trong lòng thở dài, vô cùng nhức đầu, hắn sớm nên nghĩ tới chỗ này, tiểu tử, bây giờ, ngươi có thể đi chết. Đủ Đường quát lạnh một tiếng, thủ hạ chiêu số không thay đổi, vẫn là một trưởng vỗ xuống, cường đại trưởng lực, giận xông ra, mãnh liệt lực lượng, không ngừng bộc phát ra, lấy thế bài sơn đảo hải, hung hăng xông về Ngô Thần. Muốn bắt hắn cho chém rớt, nhìn Đủ Đường, cảm thụ hắn một trưởng này bên trong lăng lệ uy thế. Ngô Thần sắc mặt chợt đại biến, tinh cực cảnh cường giả, cũng không phải là tùy tiện tiện thổi phồng mà thôi. Thực lực kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, căn bản cũng không phải là chân vũ cảnh cường giả thật sự. Có thể chống đỡ tồn tại, nhưng là, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện thúc thủ chịu trói. Cho dù là tinh cực cảnh cường giả, nếu muốn giết hắn, hắn cũng phải để cho đối phương trả giá thật lớn. Chương 537, Thương Long Oai. Hiên Viên Trảm Pháp thứ năm đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm Đồ Long Đao, lực lượng hùng hồn, liên tục không ngừng tràn vào đến Đồ Long Đao bên trong. Đồ Long Đao run rẩy kịch liệt, một cổ mãnh liệt lực lượng, hoàn toàn bộc phát ra, giống như là sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ không gian. Cường thịnh đao khí, từ Đồ Long Đao bên trong thả ra ngoài, lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, trong chớp mắt, một đạo to lớn quang trụ bất ngờ xuất hiện ở vùng không gian này bên trong, một cột sáng lớn vô cùng, có dài chừng 10 trượng, trong đó có từng cổ một lực lượng cường đại, đáng sợ uy thế, điên cuồng bộc phát ra, đưa tới thiên địa dị biến, khí lưu tuôn ra, chen chúc mà tới, đây là cái gì chiêu số? Đối diện, Đủ Đường nhìn thấy Ngô Thần một chiêu này, cũng là không nhịn được cả kinh. Từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ nồng đậm khí tức nguy hiểm, một chiêu này lực lượng, cho nên ngay cả hắn đều cảm thấy uy hiếp. Hiên Viên Trảm Pháp, Ngô Thần bấu vào Đồ Long đao, thúc dục Hiên Viên Trảm Pháp, bổ ra đáng sợ thứ năm đao. Thứ năm đao vừa ra, không gian run rẩy, không ngừng lay động, một cổ lực lượng kinh khủng không ngừng bộc phát ra, cuốn toàn bộ không gian, tầm hơn 10 trượng quang trụ phá không mà ra, mang theo nát bấy hết thảy uy thế, hung hăng xông về Đủ Đường. Ung ung, giữa không trung, hai cỗ cường đại công kích, rốt cục thì đụng vào nhau, giống như là hai quả to lớn vẫn thạch, ngừng thời, không gian run rẩy, không ngừng lay động, một cổ mãnh liệt năng lượng, từ trong tâm chỗ bộc phát ra, giống như là kinh đào hãi lãng, cuốn toàn bộ không gian, đáng sợ năng lượng, không ngừng bùng nổ, không ngừng lao ra, kinh khủng uy thế, đủ để phá hủy thế gian hết thảy. Kim Thuẫn, mắt thấy năng lượng kinh khủng bao trùm tới, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức thúc dục lực lượng, ngưng tụ ra một mặt kim sắc tấm thuẫn, đây chính là Kim Thuẫn, có vượt qua lực lượng phòng ngự. Kim Thuẫn vừa ra, xung quanh năng lượng đều là dừng lại, bị Kim Thuẫn cho ngăn cản, không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chỉ chốc lát sau, năng lượng rốt cục thì tan hết, lộ ra Ngô Thần cùng Đủ Đường hai người thân ảnh tới. Tiểu tử này, lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Đủ Đường khiếp sợ không thôi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, một tên chân vũ cảnh tứ trọng thiên cường giả, lại có thể ngăn được hắn công kích. Phải biết, hắn công kích có thể là phi thường bá đạo, liền chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả gặp, cũng thì không cách nào đỡ được. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là đỡ được, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Đối diện, Ngô Thần càng là rung động, tinh cực cảnh cường giả, lực lượng quả nhiên là siêu phàm, vô cùng cường đại, một chiêu kia mới vừa rồi, cơ hồ là vận dụng hắn toàn bộ lực lượng, lúc này mới ngăn cản đến, thật là phi thường kinh khủng, có chút khó giải quyết. Ngô Thần trôi lơ lửng ở giữa không trung, dành thời gian hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, làm cho mình hao tổn lực lượng được để khôi phục, mưu đồ tái chiến. Đủ Đường lực lượng cố nhiên kinh khủng, nhưng là muốn cho hắn khuất phục, kia cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Giống, đang lúc này, một tiếng to lớn hống khiếu từ không gian sâu bên trong truyền tới, ngay sau đó, toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, một cổ kinh thiên động địa lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, cuốn toàn bộ không gian. Ngô Thần cùng Đủ Đường hai người đều hoàn toàn biến sắc. Kinh hoàng nhìn hang động sâu bên trong, bọn họ tự nhiên biết, nơi này là Thương Long địa bàn, mà Thương Long lực lượng kia là vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, cho dù là hai người bọn họ cộng lại, cũng không đủ đối phương tập kích, cũng chỉ có giống như Thái Thượng trưởng lão loại này cấp bậc tồn tại, mới có loại thực lực đó với Thương Long so sánh đo. Tên kia đi ra, một cổ lực lượng, không cần hoài nghi đều là Thương Long phải ra đến, Thương Long một khi đi ra, bọn họ tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết, cho nên hiện nay tốt nhất phương pháp chính là vội vàng rút lui. Từ trong huyệt động rút lui ra khỏi đi, bằng không, chờ Thương Long đến, bọn họ ngày rổ cũng là đến. Không nói hai lời, hai người thân ảnh chợt lóe, nhấc chân chạy, về phần chiến đấu sự tình, đã sớm bị quên đi, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Đang lúc này, một cổ năng lượng khổng lồ, đột nhiên lao ra, hai người vẫn chưa đi xa, chính là trực tiếp bị đánh bay, thân thể giống như là đạn đại bác một loại đảo bắn ra. Đụng ở vách tường chung quanh thượng, sau đó rớt xuống đất. Thật là đau, Ngô Thần bị chấn bảy tám làm, nặng nề phun ra mấy ngụm lớn huyết, một cổ lực lượng, thật sự là quá mức khổng lồ, căn bản cũng không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Hắn cảm giác mình cả người xương đều đã bị chấn đoạn. Ngay sau đó, hắn liền thấy, một cái thân ảnh khổng lồ, từ không gian tối tăm sâu bên trong đi ra, một bóng người, vô cùng khổng lồ, giống như là một tòa núi nhỏ một dạng khí thế hung hãn. Không ngừng bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, mất, hồn tất cả bốc lên. Ngô Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghi ngờ chút nào, đây chính là một con kia Thương Long. Thương Long chính là Long tộc một nhánh, thực lực vô cùng kinh khủng, cho dù là Bối Thần Viện Thái Thượng trưởng lão, muốn thu thập bực này nhân vật đáng sợ, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sự tình, đi mau, đối mặt bực này vật khổng lồ, trừ trốn ra, đó đã là không có còn lại bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là, Ngô Thần giãy giụa mấy cái, đều là không có thể đứng lên, hắn thương thế trên người quá nặng, liền đứng lên cũng không nổi, so sánh với hắn mà nói, Đủ Đường tình huống không thể nghi ngờ là phải tốt hơn nhiều. Chỉ thấy hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn không gian kia sâu bên trong liếc mắt, lại nhìn một chút vậy cũng đất không nổi Ngô Thần, trong mắt tràn đầy khinh miệt, "Tiểu tử, ta đi trước, ngươi từ từ ở chỗ này cùng Thương Long chơi đi." Tiểu tử này lại dám đối với hắn bất kính, quả thực tội không cho xá, lúc này, sợ là muốn tan xương nát thịt, hài cốt không còn, Khốn kiếp, Ngô Thần tức giận, người này, thật là đáng hận, nếu như hắn bây giờ còn có thể động, nhất định phải lên đi hung hăng đánh người này một hồi. Nhưng là, hắn lần này bị thương quá nặng, liền trèo cũng không bò dậy nổi, làm sao đi lên đánh đủ đường đây? Bỗng nhiên dừng lại thần, thoáng bình phục thân thể một chút bên trong kích động huyết khí. Đủ đường đọc pháp quyết, bóng người chợt lóe, chính là đi ra ngoài. Bất quá, đang lúc này, một cổ siêu cường lực lượng, từ khổng lồ thương trên thân rồng bộc phát ra, giống như ngập lụt một dạng cuốn về phía đủ đường. Nó nhớ, trước chính là người này, liên hiệp hai người khác, đem hắn từ hang động sâu bên trong dẫn ra ngoài, còn phải nó gặp hai cái lão bất tử ra hỏa giáp công. Như thế thù, nó như thế nào lại bỏ qua cho đây? Thương long lực lượng, đó là không ai sánh bằng, vô cùng kinh khủng, năng lượng kinh người, kinh thiên động địa, đủ đường còn không có thể chạy thoát được, chính là trực tiếp bị cổ lực lượng này đánh trúng. A, đủ đường kêu thảm một tiếng, thân thể một lần nữa bị đánh bay, đụng ở trên vách tường, thương long một chiêu này công kích, dị đoan hung. Trực tiếp đem hắn chấn động phải lún vào đến phía trên vách tường. Mắt thấy là không thể sống, chương 538, tình huống không ổn. Thấy vậy, Ngô Thần không nhịn được là cười. Người này, mới vừa rồi chính ở chỗ này châm chọc, bây giờ liền bị thương long tiêu diệt. Thật là ứng câu nói kia, trang bức người thường thường bị sét đánh. Nhưng là, hắn tình huống bây giờ, cũng là không cần lạc quan. Bởi vì hắn bị thương quá nặng, liền trèo cũng không bò dậy nổi. Chỉ cần thương long một tiếng kêu to, trên căn bản hắn liền muốn ngủm. Hắn và thực lực đối phương chênh lệch cũng không phải là một chút, xúc sinh, đáng hận, đang lúc này, một cái lôi đình tiếng quát, đột nhiên từ không gian sâu bên trong truyền tới, ngay sau đó, hai cổ siêu cấp lực lượng cường đại, nhanh chóng đáp xuống, cũng không phải hai vị kia bối thần viện thái thượng trưởng lão hay lại là ai đó. Một vị thái thượng trưởng lão nhìn thấy kia khảm nạm ở trong tường đủ đường. Phất ống tay áo một cái, một cổ cường đại lực lượng tràn ra, đủ đường thân thể ngay lập tức sẽ là rơi vào trong tay hắn. Hắn một kiểm tra, sắc mặt đại biến, lão ưng, tiểu quỷ này như thế nào đây? Một người khác hỏi, người kia lắc đầu một cái, đạo, đã khí tuyệt, hết cách xoay chuyển, cái gì? Một người khác giận tím mặt, chân truyền đệ tử, ở tại bọn hắn bối thần viện, nắm giữ cao quý địa vị, cũng là bọn hắn bối thần viện trọng điểm tài bồi đối tượng. Bây giờ lại chết ở chỗ này, đối với bọn hắn bối thần viện mà nói, là một cái tổn thất to lớn, đáng ghét xúc sinh, ta không phải là đem ngươi cho bái bì không thể. Hai vị bạch phát lão giả đều là nổi giận, đầu này thương long, thật là đáng hận, lại dám hạ thủ giết bọn hắn bối thần viện chân truyền đệ tử. Bọn họ thế nào cũng phải cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút không thể. Nhìn hai cái này bạch phát lão giả, Ngô Thần ở trong lòng thở dài, hắn bây giờ còn sống, hai lão nhưng là chẳng quan tâm, mà đủ đường đã chết, bọn họ nhưng là khẩn trương đến phải chết. Đây chính là chênh lệch, đây chính là nhập môn đệ tử cùng chân truyền, đệ tử khác biệt, hắn bây giờ là hoàn toàn lĩnh hội tới. Hai cổ lực lượng, đồng thời bạo phát, hóa thành lưỡng đạo đáng sợ bão, trong khoảnh khắc cuốn toàn bộ không gian, lúc này, cả cái huyệt động đều là kịch liệt lay động. Lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, xông thẳng mà ra, hủy diệt hết thảy, tường thể không ngừng ở nứt nẻ, từng đạo vết rách, nhanh chóng liền trải rộng toàn bộ vách tường, vô số hòn đá, từ trên đỉnh đầu rơi xuống, đập rơi trên mặt đất, khiến cho mặt đất đều là phát sinh run rẩy, cũng là đang phát sinh nứt nẻ, không được, nơi này muốn sập, Ngô Thần sắc mặt biến, hai vị này lão giả có thể không phải người bình thường, mà là vượt qua tinh cực cảnh cường giả cái thế, thực lực siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng. Liền kiên cố như vậy hang động cũng không thể chịu đựng ở bọn họ lực lượng. Không được, ta không có thể chết ở chỗ này, Ngô Thần quyết định rời đi, nếu là lại không rời đi lời nói, cho dù không chết ở thương long trong tay, cũng sẽ bị tươi sống mai táng, nhưng là, hắn bây giờ bị thương quá nặng, liền động đàn một chút đều cảm thấy khó khăn, làm sao chạy đi đây? Đúng, đan dược, vào lúc này, Ngô Thần hay lại là nhớ tới đan dược có thần kỳ dược lực, có thể chữa trị thương thế, khôi phục tu vi và thực lực, bây giờ là hắn duy nhất dựa vào. Tâm niệm vừa động, Ngô Thần lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy viên thuốc, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một cái liền nuốt xuống. Hiện tại hắn là cần nhất lực lượng thời điểm, nơi nào sẽ còn đi quản hắn khỉ gió ăn là đan dược gì. Giống, thương long gầm lên giận dữ, một cổ lực lượng kinh khủng từ trên người bộc phát ra, một cổ lực lượng vô cùng cường đại, có thể chấn vỡ thế gian hết thảy. Phanh, tam giả lực lượng ở chính giữa hội tụ, liệt đụng vào nhau, một cổ đáng sợ cơn bão năng lượng điên cuồng cuốn mở, phá hủy hết thảy, vốn là, cái không gian này cũng đã là lảo đảo muốn ngã, bây giờ lại vừa là ba đại cường giả tranh nhau, trong đó thật sự có năng lượng, càng là vô cùng cường đại, chớp mắt, mặt đất bị băng liệt, nóc bị sụp đổ, từng cục đá lớn, từ nóc rơi xuống, hung hăng rơi đập, còn bà nó, trên mặt đất, Ngô Thần bất chấp trong cơ thể bị thương nặng, hắn dùng đan dược, khôi phục một chút thực lực, ngay lập tức sẽ là từ dưới đất bò dậy, hướng bên ngoài chạy đi, bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn, về phần hai lão, đó là căn bản không yêu cầu hy vọng nào, ở trong mắt bọn hắn, chỉ có chân truyền đệ tử, giống như hắn loại này nhập môn đệ tử, bọn họ là nhìn liền cũng sẽ không đi liếc mắt nhìn. Nhưng là, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy bước, bên dưới đột nhiên nứt ra, một cái khe to lớn, bất ngờ ra hiện tại trên mặt đất. DXXCM, Ngô Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, lớn như vậy vết rách, nếu như hắn té xuống đi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sinh lộ. Lập tức rời đi bước chân, Ngô Thần rời đi phương hướng, hướng một phe khác đi. Bất quá, còn không đợi hắn rời đi, đột nhiên, chỗ cao nứt ra, mấy đại tảng đá đồng thời rơi xuống, thoáng cái hướng hắn cho đập xuống. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, to tảng đá lớn đập ở trên người hắn, đập hắn là cả người đau nhức, không thể chịu đựng, người cũng lần nữa ngã nhào trên đất, hướng vết rách sâu bên trong rơi xuống. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Hai vị lão giả giận quát một tiếng, lực lượng cường đại bộc phát ra, hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ đều phải đem một con thương long giải quyết, hoặc là giết chết, hoặc là thu phục. Bọn họ Bối Thần Viện là người này tổn thất một tên chân truyền đệ tử, vô bàn về như thế nào cũng tuyệt đối không thể để cho nó cho trốn. Về phần Ngô Thần, từ đầu đến cuối bọn họ cũng chưa có xem qua cho dù là liếc mắt. Người này tu vi chỉ có chân vũ cảnh tứ trọng thiên, chẳng qua chỉ là một cái nhập môn đệ tử mà thôi, căn bản là vào không bọn họ mắt. Đối với hắn sinh tử, bọn họ cũng là tới nay cũng không quan tâm. Thương Long giờ phút này cũng là rất tức giận, hai lão lại tới nơi này càn rỡ, cổ động phá hư nơi này hết thảy, đây quả thực là đối với Viễn Cổ tông phái siêu cấp một loại miệt thị. Nó coi như Viễn Cổ tông phái siêu cấp thủ hộ giả, nó chức trách cũng chỉ có một cái, đó chính là hộ vệ nơi này bình an, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư nơi này hết thảy. Giống, Thương Long giống giận, một cổ lực lượng đáng sợ trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như là sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ không gian. Tam giả lực lượng lần nữa đụng vào nhau, đáng sợ cơn bão năng lượng không ngừng bùng nổ, không ngừng dũng động, cuồng quyển bốn phương tám hướng, cơn bão năng lượng càn quét không gian, nát bấy hết thảy, cả cái huyệt động vào giờ khắc này sụp đổ được càng kịch liệt. Từng cục đá lớn không ngừng rơi xuống, không ngừng lăn xuống, mà mặt đất cũng là bị xé nứt, nứt ra từng đạo lỗ, giống như là chấn như thế, căn bản là không chịu nổi này cổ lực lượng khổng lồ. Đột nhiên, từ trong không gian bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, bao phủ hướng Thương Long, ánh sáng rực rỡ, vạn trượng nở rộ, không được, người này lại phải ẩn chui, đuổi mau ngăn cản, hai người kêu to không ổn, rối rít thi triển ra tuyệt kỹ, ngăn cản Thương Long chạy thoát. Ung ung, chương 539, khôi phục, nơi này là địa phương nào? Tối tăm không gian, Ngô Thần từ từ mở mắt, tỉnh lại, bốn phía một vùng tăm tối, cái gì cũng không thấy được, một hồi nữa, ý thức mới trở về đến trong thân thể. Ta còn chưa chết sao? Ngô Thần hồi tưởng lại chuyện khi trước, thầm giật mình, không nghĩ tới, chính mình dưới tình huống này, vẫn là còn có thể sống được, thật là mạng lớn, thật là đau. Đột nhiên, một cổ đau nhức truyền vào trong đầu, đau đến hắn là tan nát tâm can, hắn liền vội vàng kiểm tra một chút thân thể của mình. Trong nháy mắt chính là kinh sợ, chỉ thấy trên người hắn, tứ chi, tất cả đều là thạch đầu, chỉ còn lại đầu hắn, còn lộ ở bên ngoài, không có bị thạch đầu đè. Nghiêm trọng như vậy tình huống, đổi lại là những người khác, nhất định là đã sớm chết xuống, hắn có thể còn sống, thật là một cái kỳ tích, làm sao bây giờ, ta không thể nào vẫn luôn như vậy. Mặc dù may mắn không chết, nhưng là Ngô Thần tình huống bây giờ, cũng là vô cùng nghiêm trọng, cả người đều bị thạch đầu đè, những đá kia, cơ hồ là đem thân thể của hắn cũng đè toái, nếu là không còn thoát khỏi, trải qua không lâu lắm, hắn khẳng định cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà chết đi, nhưng là, hắn bây giờ bị đá lớn đè, vết thương chằng chịt, trong cơ thể linh lực cơ hồ khô kiệt, liên động đàn một chút cũng là không thể, làm sao thoát khốn đây? Đúng, Đồ Long Đao, lúc này, Ngô Thần nghĩ đến Đồ Long Đao, bắt đầu kêu gọi Đồ Long Đao, nhưng là, tùy ý hắn thế nào kêu gọi Đồ Long Đao, đều là không có bất kỳ tác dụng gì, phảng phất hắn với Đồ Long Đao đã là đoạn tuyệt bất kỳ liên lạc nào. Người này đến cùng chạy đi đâu? Lúc mấu chốt lão ra dây chuyền, Ngô Thần không khỏi tức miệng mắng to, tên kia không biết nuốt hắn bao nhiêu linh bảo, hắn ở trên người nó, cũng không biết là phí bao nhiêu khí lực, kết quả đâu rồi, đến hắn yêu cầu nó thời điểm, nhưng là không thấy tung tích, tan biến không còn dấu tích, ngươi cái tên này, không muốn lại cho ta xem đến ngươi, bằng không, ta liền đem ngươi cho luyện. Ngô Thần giận dữ không dứt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vô lương gia hỏa. Nếu không tìm được Đồ Long Đao, kia cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là sử dụng một kiện khác pháp bảo Thiên Lang Kích. Hy vọng Thiên Lang Kích không muốn cho hắn điệu liên tử. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Ngô Thần đột nhiên cảm giác, tại hắn sau lưng, có vật gì, hắn nghiêm túc cảm ứng một chút, bỗng dưng cả kinh, nguyên lai là Đồ Long Đao, người này ở ta trên lưng làm gì? Mang theo nghi ngờ, Ngô Thần tiếp tục kiểm tra, càng kinh hãi hơn, hắn phát hiện, vô số thạch đầu, đè ở Đồ Long Đao phía trên, cường đại trọng áp, ép tới Đồ Long Đao đều là phát sinh cong, giống như là một cây cung như thế, mà thân thể của hắn, ngay tại Đồ Long, dưới đao phương, bởi vì Đồ Long Đao duyên cớ, đem phần lớn thạch đầu lực lượng cũng cho để ở, chân chính ép ở trên người hắn thạch đầu, chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Thấy vậy, Ngô Thần minh bạch, chẳng trách mình bây giờ còn sống, nguyên lai là đồ Long Đao dùng nó thân thể của mình bảo vệ hắn, bằng không, hắn bây giờ nhất định là phải bị thạch đầu cho đập chết. Nguyên lai, là ta trách lầm đồ Long Đao, Ngô Thần biểu thị thật sâu áy náy, vốn cho là, đồ Long Đao tan biến không còn dấu tích, nhưng là không ngờ, tình huống thật cuối cùng như vậy. Thiên Lang Kích, đi ra cho ta, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cho gọi ra Thiên Lang Kích, chỉ thấy một cổ rực rỡ ánh sáng, từ trên người hắn bộc phát ra, sau đó, một cán đại kích bất ngờ xuất hiện, lăng lệ phong mang, chiếu sáng cả không gian tối tăm. Thiên Lang Kích chính là địa giai linh bảo, kỳ lực lượng không thể tầm thường so sánh, đảo qua mà xuống, chung quanh hòn đá, trong nháy mắt chính là nát bấy xuống, hóa thành toái phiến, rất nhanh, những thứ kia bao phủ ở Ngô Thần cùng đồ Long Đao phía trên hòn đá liền bị Thiên Lang Kích cho dọn dẹp, Ngô Thần được thoát khốn mà ra. Lúc này, đồ Long Đao khôi phục bình thường, lần nữa toát ra sáng lạc ánh sáng, cùng Thiên Lang Kích ánh sáng đồng thời, chiếu sáng cả u ám không gian. Cảm ơn ngươi, đồ Long Đao, lần này nếu không phải đồ Long Đao ở thân thể của hắn chỉ sợ là đã sớm bị thạch đầu đập bể, không thể nào còn sống, cho nên, hắn đối với đồ Long Đao là tràn đầy cảm kích, rốt cuộc thoát khốn, đồ Long Đao cũng là rất vui vẻ, nó bay tới, vây quanh Ngô Thần thân thể xoay tròn, tá trợ ở đồ Long Đao ánh sáng, Ngô Thần cũng nhìn thấy hắn hiện tại ở tình trạng cơ thể, không nhịn được là hít một hơi khí lạnh, trên người hắn, tứ chi trên dưới toàn bộ là thương, bị hòn đá cho đập trúng, đùi phải cơ hồ hoàn toàn đứt rời, trên người xương cũng không biết là đoạn bao nhiêu cái, nghiêm trọng như vậy thương thế. Nếu như không nhanh chóng chữa trị, tình huống sẽ nhanh chóng trở nên ác liệt, đến cái đó, thời điểm, hắn cho dù là bất tử, vậy cũng sẽ trở thành tàn phế, bị buộc, Ngô Thần lại lần nữa nghĩ đến đan dược, hắn bây giờ tứ chi căn bản là không có cách nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào đan dược, khôi phục linh lực, tá trợ ở linh lực tác dụng, đả thông toàn thân huyết mạch, như vậy quá trình, không biết kéo dài bao lâu, Ngô Thần ở đan dược dưới tác dụng, rốt cục thì đem toàn thân bế tắc huyết mạch cho đả thông. Thử một chút quyền cước, trừ đùi phải còn có chút không có phương tiện. Còn lại trên căn bản đã không có gì đáng ngại, nơi này là địa phương nào? Lúc này, Ngô Thần vừa nghĩ đến, muốn dò thử xem nơi này là địa phương nào, nhìn chung quanh một chút, nơi này không gian rất là rộng lớn, giống như là vô cùng vô tận, bên trong trừ hắc ám, đổ nát thê lương, đá vụn ra, không có thứ gì, thấy vậy, Ngô Thần không khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Từ nơi này cũng có thể thấy được, lúc trước kia một trận chiến đấu, rốt cuộc có bao nhiêu thảm thiết, không biết Thương Long cùng kia hai lão giữa, rốt cuộc là ai thắng. Ngô Thần biết, nơi này thảm thiết, toàn bộ là bởi vì Thương Long cùng Bối Thần Viện kia hai cái lão bất tử giữa chiến đấu sở trí. Cũng chỉ có giống như bọn họ loại này cấp bậc tồn tại, mới có thể bồi dưỡng kinh người như vậy lực tàn phá cùng lực sát thương. Đi tìm đường ra đi, Thương Long cùng kia hai lão giữa chiến đấu, hắn đã không nghĩ quay lại hỏi, vô luận ai thắng ai thua, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn mặc dù là Bối Thần Viện đệ tử, nhưng là kia hai lão sinh tử, hắn một chút cũng không quan tâm. Kia hai cái, lão gia hỏa lúc trước đối với hắn sinh tử không quản không hỏi. Nhìn hắn bị chôn sống, nhưng là không cứu, cái này làm cho trong lòng của hắn cực kỳ đau lòng. Nếu người khác cũng không quan tâm hắn chết sống, hắn lại vì sao phải đi quan tâm cuộc sống khác chết đây? Nhìn chung quanh một chút tàn phá không gian, Ngô Thần lựa chọn một cái phương hướng, hướng về kia đi sang một bên, đi không bao lâu, đột nhiên, hắn nghe được trầm muộn tiếng vang, có vật gì ở trước mặt, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời kinh hãi, đó là cái gì? Phía trước một ngoài trăm thước, đột nhiên dâng lên một áng đỏ, những thứ này hồng quang, vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, giống như là huyết ngày đang cháy như thế, đen không gian xung quanh đều là ánh chiếu thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Thập phân quỷ dị, chương 540, trực diện Thương Long, ôm hiếu kỳ, Ngô Thần đi tới, đợi đến gần, nhất thời thất kinh, chỉ thấy nơi này là một cái to lớn huyết trì, ở ao máu này bên trong, toàn bộ là bị máu bao trùm, mà phụ cận hồng quang, chính là do những thứ này máu trưng phát ra ngoài tạo thành. Nhìn qua thập phân sấm nhân, nơi này tại sao có thể có huyết trì đây? Ngô Thần bực nào kiến thức, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, ao máu này trong thủy, toàn bộ đều là tiên huyết, là thật thật tại tại máu, nếu muốn rót đầy lớn như vậy một cái huyết trì, yêu cầu huyết dịch, vậy đơn giản là một con số khổng lồ, không dám nghĩ, giống, ao máu này chẳng lẽ là Thương Long xây sao? Ở cái địa phương này ở, cũng chính là kia một con Thương Long, mà trước đó, Ngô Thần lại nhìn thấy đếm không hết thi hài, như vậy có thể xác định, những thi hài đó, cùng nơi này huyết trì đều là kia một con Thương Long làm, nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu muốn xây khổng lồ như vậy một cái huyết trì, cần bao nhiêu tiên huyết a? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy run sợ, không biết đầu kia Thương Long có hay không được giải quyết xuống. Nhìn đến đây cảnh tượng, Ngô Thần đảo là hy vọng Bối Thần Viện kia hai lão có thể đem kia một con Thương Long giải quyết xuống, nếu như không đem tên kia cho diệt trừ, còn không biết sẽ có bao nhiêu vô tội sinh mạng chết thảm ở nó móng nhọn bên dưới. Ao máu này phía dưới có đồ. Đột nhiên, Ngô Thần phát hiện, ở bên trong ao máu, hắn cảm thấy một loại sóng sức mạnh, có vật gì ở bên trong, chẳng lẽ là đầu kia thương long? Ở cái huyệt động này trong không gian, trừ thương long ra, căn bản không khả năng tồn tại có những vật khác, cho nên, ở trong ao máu, có thể là kia một con thương long. Nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi là lui về phía sau, đầu kia thương long thực lực vô cùng kinh khủng, chính là vượt qua tinh cực cảnh cường giả cái thế, lấy trước mắt hắn thực lực, gặp cấp độ kia nhân vật đáng sợ, căn bản là không có một chút sức phản kháng. Giống, đang lúc này, rít lên một tiếng, đột nhiên từ bên trong ao máu truyền tới, to lớn hống khiếu, chấn động thiên địa, còn bà nó, thật đúng là tên kia. Ngô Thần run lên trong lòng, không nghĩ tới, kia một con thương long thật sự ở nơi này mặt, hít sâu một hơi, Ngô Thần không nói hai lời, nhấc chân chạy, đầu kia thương long, thực lực vô cùng kinh khủng, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không làm gì được đối phương, một khi bị đối phương phát hiện ra, như vậy, hắn kết quả kia cũng chỉ có một, kia, chính là chết. Rào, một cột máu, từ bên trong ao máu toát ra, giống như một vòng huyết ngày nổ tung, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng cuồng bạo, hung hăng xông về Ngô Thần. Ngô Thần cả kinh thất sắc, một cổ lực lượng, quả thực quá kinh khủng, vượt qua xa hắn tưởng tượng, không nghi ngờ chút nào, đây là đầu kia thương long lực lượng, đồ long đao, đối mặt thương long một đòn, Ngô Thần dĩ nhiên là không dám khinh thường, hét lớn một tiếng, rút ra đồ long đao, trực tiếp chém ra một đao, hiên viên trảm pháp thứ năm đao, Ngô Thần quơ múa đồ long đao, vận chuyển lực lượng, một cổ siêu cường lực lượng, điên cuồng bộc phát ra, trực tiếp thi triển ra hiên viên trảm pháp thứ năm đao. Lần này hắn đối mặt đối thủ, có thể không phải là cái gì đồ vật bình thường, mà là vượt qua tinh cực cảnh nhân vật khủng bố, hắn không thể không là toàn lực ứng phó, đáng sợ nhất đao, hung hăng xông ra, mang theo lôi đình một loại lực lượng, cùng kinh khủng cột máu nhưng đụng vào nhau, hai người lực lượng, đụng vào nhau, lập tức, một cổ kinh người phong bạo, bắt đầu từ nơi trung tâm bộc phát ra. Phá hủy hết thảy, Ngô Thần hiên viên trảm pháp, chính là một chiêu sát chiêu cường đại, uy lực tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, nhưng là, hắn lần này đối mặt đồ vật, chính là vượt qua tinh cực cảnh cường giả tuyệt thế, có thể hay không dung chuyển, vậy còn rất khó nói, cột máu cùng đao mang ở giữa không trung gặp nhau, đụng vào nhau, tối sau đó phát sinh kinh thiên nổ mạnh, cường nổ lớn lực lượng, điên cuồng nổ tung, có thể hủy diệt thế gian hết thảy. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị một đòn đánh bay. Rơi xuống trên đất, người bị thương nặng, còn bà nó, người này thực lực, hơi bị quá mức với kinh khủng đi, Ngô Thần trong lòng kinh hãi, chỉ nhưng mà một chiêu, hắn chính là rơi vào hạ phong, như vậy có thể thấy, thương long lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, không hổ là vượt qua tinh cực cảnh nhân vật khủng bố. Gào, ngay sau đó, hắn liền thấy, một đại bưng huyết vũ, từ bên trong ao máu tràn ra đến, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, sau đó, Ngô Thần liền thấy, chính mình quần áo, ở đụng phải máu này mưa thời điểm. Trong nháy mắt chính là bốc lên ra bong bóng, biến thành màu đen, máu này có độc, Ngô Thần sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên thuốc. Uống bụng, đây là một viên giải độc đan, có thể hóa giải rất nhiều độc vật, hỏa hoàng quyết, ăn vào giải độc đan sau, Ngô Thần lập tức lại vừa là thúc dục hỏa hoàng quyết. Một đoàn chói mắt ánh lửa, từ trên người hắn bộc phát ra, ánh lửa ngút trời, đem cả người hắn gói đến, khiến cho cả người hắn đều là biến hóa là một hỏa nhân. Ngô Thần thật sự công pháp tu hành hỏa hoàng quyết. Chính là trên thế giới thần thánh nhất một trong những công pháp. Đối với tà ác lực lượng có rất mạnh tác dụng khắc chế. Máu này tự nhiên cũng là ở trong này, ở hỏa hoàng quyết lực hỏa diễm nung bên dưới, chung quanh huyết vũ đều là bị đốt diệt, không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tên kia phải ra tới, Ngô Thần ý nghĩ phân ra, tiếp lấy hắn liền thấy, một con bàng đại gia hỏa từ bên trong ao máu lộ ra thân thể. Xuất hiện ở giữa không trung, không nghi ngờ chút nào, đây chính là kia một con thương long. Người này, bị thương không nhẹ, nhìn con vật khổng lồ này, Ngô Thần nhìn thấy, ở trên người hắn, có rất nhiều vết thương, những vết thương này, rất rõ ràng là do kia hai lão cho đánh, vết thương lớn nhỏ không đều, có thương tích vết có miệng chén một kích cỡ tương đương. Vẫn còn ở rỉ ra huyết, không biết là thương long trên người mình long huyết, hay lại là trong ao máu huyết, hoặc là trong ao máu huyết, đều là từ nơi này thương trên thân rồng chảy ra. Liên quan tới cái vấn đề này, Ngô Thần là không lo lắng, hắn nhưng mà nhìn thương long, ánh mắt trở nên là vô cùng ngưng trọng. Thương long, chính là long tộc một nhánh, có dị đoan sức mạnh mạnh mẽ, cho dù là bị thương nặng, đó cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế, bởi vì hắn thực lực bây giờ vẫn là rất kém cỏi. Liền tinh cực cảnh tu vi cũng không có, thì như thế nào đi chống lại, cái vượt qua tinh cực cảnh nhân vật khủng bố đây, trôi lơ lửng ở giữa không trung, thương long cư cao lâm hạ, nhìn Ngô Thần, nó nhớ, lúc trước trận chiến ấy lúc, tiểu quỷ này vẫn luôn ở, sau đó bởi vì không gian sụp đổ, tiểu quỷ này bị chôn, dựa theo tình huống bình thường tới suy đoán. Hẳn là chắc chắn phải chết, nhưng mà, hắn nhưng là bình yên vô sự, cái này làm cho nó sinh ra một chút hiếu kỳ, tiểu quỷ này rốt cuộc là thế nào tiếp tục chống đỡ. Chương 541, Thiên Tinh Chân Nhân, Tiểu tử, ngươi tới nơi này làm gì? Đột nhiên, Thương Long cuối cùng miệng nói tiếng người, hỏi Ngô Thần nói, loại khác sinh vật nói tiếng người, đổi thành những người khác, có lẽ sẽ dọa cho giật mình, nhưng là, Ngô Thần lại không có nửa điểm nhi cảm giác. Thương Long chính là Long tộc một nhánh, huyết mạch chi lực vô cùng cường đại, trí lực cơ bản cùng người không khác, sẽ nói tiếng người, kia cũng chẳng có gì lạ. Thương Long, nhìn dáng dấp ngươi bị thương không nhẹ, Ngô Thần đáp một nẻo. Thương Long nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi nói lời này có ý gì? Hắn bây giờ là bị thương rất nặng, thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng là, chỉ cần hắn nghĩ, muốn giết chết tiểu tử này, vậy hay là dư giả? Ngô Thần xem hắn, đạo, nếu như ta là ngươi, hẳn lập tức rời đi, Bối Thần Viện là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai vị kia thái thượng trưởng lão, cũng không phải là Bối Thần Viện người mạnh nhất là viện chủ Thiên Tinh chân nhân, bây giờ Thương Long trọng thương, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ còn kéo nhau trở lại. Hừ, lão phu ở chỗ này cùng bọn chúng đấu lâu như vậy, vẫn luôn có thể toàn thân trở ra, làm sao cần phải sợ kia Bối Thần Viện, từ chỗ này bị Nazi đến Bối Thần giới thời điểm, hắn vẫn đang cùng Bối Thần Viện đấu tranh, Bối Thần Viện những người đó mặc dù lợi hại, thực lực vô cùng kinh khủng, nhưng là hắn Thương Long cũng tuyệt không phải là hư danh. Hơn nữa, ở cái huyệt động này bên trong, có kia, cái tông phái viễn cổ trận pháp kia vô cùng lợi hại, chỉ cần hắn trốn vào trong đó, chính là không người có thể làm gì được hắn. Ngô Thần lắc đầu một cái, lúc này không giống ngày xưa, lần này, Bối Thần Viện là tuyệt đối sẽ không buông tha, lần này, Bối Thần Viện có thể nói là chuẩn bị đầy đủ, đầu tiên là lấy chân truyền đệ tử làm mồi, dụ khiến cho Thương Long đi ra, sau đó lại điều động lưỡng danh thái thượng trưởng lão, có thể nói là bỏ ra to lớn, khổng lồ như vậy bỏ ra, có thể nói là tình thế bắt buộc, nếu như ta không đoán sai, nơi này chắc có cái đó viễn cổ tông phái siêu cấp truyền thừa đi. Thương Long bí cảnh, chính là tông phái viễn cổ di chỉ chỗ, cái đó tông phái viễn cổ, thực lực hẳn vô cùng cường đại, bằng không, sẽ không có Thương Long như vậy thú bảo vệ, nếu là thực lực cường đại tông phái siêu cấp, Bối Thần Viện nhất định là vô cùng, thèm thuồng, không gặp được truyền thừa, thề không bỏ qua, tiểu tử, đừng tưởng rằng lão phu cũng không biết, ngươi đang có ý gì, ngươi chẳng qua chỉ là đang bẫy ta lời nói, ngươi cũng là những lão gia hỏa kia phái tới người đi. Có thể đi vào cái này bí cảnh, trừ Bối Thần Viện đệ tử ra, không có người khác, cho nên, không cần nghĩ cũng biết, tiểu tử này nhất định là Bối Thần Viện đệ tử, phàm là Bối Thần Viện đệ tử, đều là đáng chết, ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp, Ngô Thần nhún nhún vai, hắn là Bối Thần Viện đệ tử, đây quả thật là không giả, nhưng là, hắn nhưng mà ngoại môn đệ tử, ở Bối Thần trong nội viện, ngoại môn đệ tử căn bản cũng không được coi trọng, cho dù hắn là vạn quốc đại tuyển hạng nhất, kia cũng giống như vậy, cho nên, kia... Hai cái Bối Thần Viện lão gia hỏa mới có thể đối với hắn sinh tử chẳng ngó ngàng gì tới. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, chỉ có chân truyền đệ tử, cho tới bây giờ không có nhập môn đệ tử, tiểu tử, không lời nào để nói ấy ư, nếu như vậy, như vậy, ngươi có thể đi chết. Thương Long lạnh lùng nói, đối với bất kỳ Bối Thần Viện đệ tử, hắn cũng không có nửa điểm nhi hào cảm, muốn là có thể, hắn nhất định sẽ đem tất cả Bối Thần trong sân người toàn bộ cho giết sạch. Ngô Thần nheo mắt, lấy trước mắt hắn thực lực, cũng không phải là cái này Thương Long đối thủ. Đối phương nếu như ra tay với hắn lời nói, hắn đúng là không có nửa điểm nhi phần thắng, liền trả đũa lực lượng cũng không có. Thương Long điên cuồng gào thét một tiếng, một cổ cường đại khí thế chợt bộc phát ra, lấy thực lực của hắn, cho dù là người bị thương nặng, đó cũng không phải là Ngô Thần thứ người như vậy thật sự có thể chống đỡ. Nếu muốn giết xuống tiểu tử này, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, ngay tại hắn xuất thủ, muốn đem Ngô Thần giết chết thời điểm, đột nhiên, hắn cảm ứng được một cổ hạo đại lực lượng, đột nhiên hàng lâm Thương Long bí cảnh. Cổ lực lượng này, thập phần to lớn, so với trước kia hắn thật sự đụng phải hai vị kia thái thượng trưởng lão. Còn phải càng mạnh mẽ, còn bà nó, cái lão gia hỏa này, thật đúng là tới, vào giờ phút này, bên ngoài đã là lật lên sóng lớn, toàn bộ ở Thương Long trong bí cảnh người đều là nhìn bầu trời. Từ trong nhà đi ra, đây là lực lượng gì a? Tốt thực lực kinh khủng, là viện chủ lão nhân gia ông ta, viện chủ đại nhân tự mình hàng lâm Thương Long bí cảnh. Nhất định phải xảy ra chuyện. Viện chủ đại nhân chỗ đi phương hướng là, chẳng lẽ là Thương Long lĩnh, nhìn cổ lực lượng này bao phủ địa phương, xác thực đúng là Thương Long lĩnh, không sai, Thương Long lĩnh bên trong đến cùng có thứ gì a? Từ hôm qua liền truyền chấn động, làm ta cho là động đất phát sinh đây, ta cũng cho là như vậy, cho nên không coi nó là chuyện, bất quá bây giờ xem ra, ngày hôm qua chấn động, cũng không giống như là cái gì động đất phát sinh, đi một chút đi, nhanh chóng đi Thương Long lĩnh nhìn một chút, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người chạy tới Thương Long lĩnh, bởi vì ở ngày hôm qua, từ Thương Long lĩnh bên trong truyền tới chấn động, bọn họ mới đầu cho rằng là động đất phát sinh, cũng không có coi là chuyện to tát, bởi vì ở nơi này Thương Long bí cảnh bên trong phát sinh chấn. Đó là kinh thường tính, sự tình, nhưng là, bây giờ ngay cả bọn họ Bối Thần Viện viện chủ cũng hạ xuống. Hơn nữa hàng lâm phương hướng chính là Thương Long lĩnh, lại làm sao có thể không đưa tới bọn họ hiếu kỳ đây. Thương Long Lĩnh, lúc này đã là có rất nhiều người, bọn họ đều là nhìn giữa không trung kia một đạo trôi lơ lửng ánh sáng. Trong mắt tràn đầy vô tận sùng kính, viện chủ đại nhân tự mình hàng lâm Thương Long Lĩnh, tới làm gì đây? Không biết, nhưng là ta nghĩ, rất có thể là ở chỗ này phát hiện cái gì đi. Ta nghe nói, có chân truyền đệ tử đi tới nơi này, mà ngày hôm qua đâu rồi, lại từ nơi này truyền tới chấn động, những thứ này, tuyệt không phải là cái gì tình cờ. Thương Long Lĩnh luôn luôn thần bí, có ác quỷ truyền thuyết, là đáng sợ cấm địa, tiến vào bên trong, không mấy cái có thể sống mà đi ra đi. Bây giờ được, viện chủ đại nhân chân thân hàng lâm, nhất định có thể phá giải Thương Long Lĩnh ác quỷ bí mật. Chém chết yêu ma quỷ quái, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thất chủy bát thiệt, giữa không trung, Bối Thần Viện viện chủ Thiên Tinh chân nhân nhìn bên dưới Thương Long Lĩnh. Từ nơi này nhìn tiếp, Thương Long Lĩnh giống như là ngang qua ở trên mặt đất nhất điều long mạch. Mà trên thực tế, nơi này cũng quả thật có một cái Thương Long, mà kia một cái Thương Long chính là chỗ này, Thương Long bí cảnh ban đầu chỗ tông phái siêu cấp thú bảo vệ. Điều này Thương Long, từ bọn họ đem Thương Long bí cảnh chuyển tới Bối Thần giới lúc, bọn họ ngay tại cùng hắn một mực làm đấu tranh, mặc dù bọn họ Bối Thần Viện thực lực cường đại, điều này Thương Long một người một ngựa dưới tình huống, không thể nào cùng bọn họ Bối Thần Viện chống đỡ được. Nhưng là, đối phương nhưng là rất giàu hoạt, lợi dụng kia tông phái viễn cổ thiết lập đưa nặng nề trận pháp, gắng gượng dây dưa với bọn họ nhiều năm như vậy, vẫn là kéo đến bây giờ. Chương 542, mưu đồ, ngày hôm qua đâu rồi? Bọn họ Bối Thần Viện điều động lưỡng danh thái thượng trưởng lão, dùng ba gã chân truyền đệ tử làm mồi, muốn đem Thương Long cho thu thập hết, kết quả lại là không ngờ, để cho đối phương chạy mất, thậm chí vì thế còn tổn thất một tên chân truyền đệ tử. Đối với bọn hắn Bối Thần Viện mà nói, không nghi ngờ chút nào là tổn thất to lớn, cho nên, hôm nay hắn tự mình đến, ắt phải muốn thu thập được một con súc sinh, Nghiệt Long, còn không mau mau đi ra đền tội. Cuồn cuộn thanh âm, giống như là nổ lôi một dạng nặng nề nổ vang ra đến, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Nghiệt Long, cái gì Nghiệt Long, chẳng lẽ đây chính là Thương Long Lĩnh ác quỷ sao? Mọi người khiếp sợ, Thương Long Lĩnh ác quỷ truyền thuyết, truyền đi rất rộng, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu, nhưng mà, hắn chúng ta đối với ác quỷ rốt cuộc là thứ gì? Nhưng là chúng thuyết vân vân, chưa kết luận được, trong huyệt động, vào giờ phút này, cũng là dũng động một cổ khí tức quỷ dị, cái lão gia hỏa này, tới thật là nhanh, Thương Long bây giờ có thể là không dám đi ra ngoài. Bối Thần Viện viện chủ, chính là bán thần cấp cường giả cái thế, cho dù là hắn lúc toàn thịnh, cũng là không dám cùng tranh tài, thông thường mà nói đều là tránh mũi nhọn, ẩn núp trong huyệt động, tá trợ ở hang động trận pháp che, hộ, né tránh cái lão già đó, từ đầu đến cuối không muốn cùng cái lão gia hỏa này chính diện giao phong. Một mực giằng co đi xuống, cho tới bây giờ, bên kia, Ngô Thần cũng là nghe được cái này thanh âm, khóe miệng cười một tiếng, vốn là hắn biết, Bối Thần Viện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tùy tình rời đi, nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Bây giờ quả nhiên không ra hắn đoán, đối phương quả nhiên liền hàng lâm nơi này, bây giờ, người này cho dù là muốn đi, đều không cách nào rời đi, tiểu tử, là ngươi đem cái lão gia hỏa này cho đưa tới, có đúng hay không? Thương Long tức giận không thôi, giận lây sang Ngô Thần, hắn thấy, nhất định là Ngô Thần hướng cái lão già đó lộ ra tin tức. Cái lão già đó mới sẽ tới nơi này, ngươi có bệnh a, ngươi con mắt kia thấy là ta đem cái lão già đó cho đưa tới. Ngô Thần nhìn trời ngôi sao chân nhân cái lão gia hỏa này, cũng là rất không ưa, cái lão già đó, để cho hắn muốn ở môn phái đệ tử thi đấu bên trong đạt được trước 10 thành tích. Không bày rõ ra hãm hại hắn ấy ư, tu vi đạt tới chân vũ cảnh sau, mỗi lần tăng lên một cảnh giới, vậy cũng là rất khó khăn, trừ phi là có kỳ ngộ, bằng không, nếu muốn đột phá lời nói, chỉ có dựa vào thời gian đi chất đống, không thấy rất nhiều người, bọn họ nhập môn đã 3-4 năm, nhưng vẫn là mới đạt tới chân vũ cảnh lục trọng thiên. Thật, võ cảnh thất trọng thiên, nếu như không có kỳ ngộ, vô luận là đột phá kia một cảnh giới, đều không phải là một chuyện dễ dàng, Thương Long lúc này chính đang tức giận bên trong, nơi nào có thể nghe lọt, tại hắn trong ý thức, nhất định là Ngô Thần đem Thiên Tinh chân nhân cái lão gia hỏa này cho dẫn tới nơi này. Cho nên, bất kể Ngô Thần nói thế nào, hắn đều là tuyệt đối không tin, giống, Thương Long ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gào rung trời, một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn hướng Ngô Thần. Đối với hắn phát động thế công, căn bản không quản cái gì, trực tiếp liền động thủ, chửi thề một tiếng, thật đúng là tới, Ngô Thần mí mắt đất giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới, Thương Long lại thật xuống tay với hắn, đối mặt với cường đại Thương Long, cho dù hắn có tinh cực cảnh cường giả thực lực, tất cả đều là không thể chịu đựng như vậy một cổ lực lượng. Căn bản cũng không phải là đối thủ, thật, lực chênh lệch quả thực quá tốt đẹp đại, kim thuẫn, Ngô Thần không nói hai lời, quanh thân kim quang dũng động, kim quang rực rỡ, từ trên người lao ra. Trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành một đạo kim sắc tấm thuẫn, dùng để ngăn cản Thương Long công kích, cùng lúc đó, thân hình di chuyển nhanh chóng, hướng bên ngoài bay ra ngoài, Bây giờ Thương Long, trên căn bản đã là thuộc về một loại điên cuồng trạng thái. Hắn cũng không muốn cùng người này làm cứng đối cứng. Lực lượng khổng lồ, mãnh liệt mà ra, uy lực đáng sợ, bộc phát ra, nặng nề đập ở kim thuẫn phía trên, giống như là trọng trùy. Két, Ngô Thần kim thuẫn, ở khổng lồ như vậy lực lượng đả kích bên dưới, căn bản là không chống đỡ được. Trong khoảnh khắc liền bị chấn bể, liền nửa khắc đồng hồ cũng giữ vững không. A, hét thảm một tiếng, Ngô Thần thân thể bị vô tình đánh bay, giống như là đạn đại bác như thế, hung hăng rơi xuống, rơi trên mặt đất, lực lượng cường đại, chấn mặt đất đều là xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Còn bà nó, con súc sinh này, Ngô Thần chật vật từ lỗ thủng bên trong bò ra ngoài, phun ra một búng máu. Đầu này Thương Long, thụ nặng như vậy thương, vẫn là có như vậy cường hoành thực lực, thật là không thể tin được. Nếu không phải mới vừa rồi ngưng tụ ra kim thuẫn, ngăn cản một chút, giảm bớt trùng lực, hắn bây giờ chỉ sợ cũng không chỉ là phun một ngụm huyết đơn giản như vậy. Súc sinh, ngươi liền tận tình nhảy nhót đi, chờ lát nữa chờ cái đó tên mõ già đi vào, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ngô Thần từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên đan dược, uống bụng, sau đó ngồi xuống, điều dưỡng thương thế trên người. Về phần đầu kia Thương Long, hắn vốn đang tính toán cho hắn chỉ một chút thương, nhưng là bây giờ xem ra là không cần phải làm vậy. Hắn chính là đan thần, y dược thuật xuất thần nhập hóa, đối với long tộc hắn cũng đã chữa, đã từng hắn cho rồng tộc một vị trí tôn long vương trị thương, vị kia long vương là cảm tạ hắn, còn đem một bộ long tộc chí cao võ học thần long cửu biến cho hắn.